Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1725, Lưu Ly Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tư Sơ xé mở, lướt nhanh qua nội dung, cả gương mặt nhăn nheo lập tức biến sắc. Chuyện này sao có thể? Vương Như Yên mỉm cười. Cổ trưởng lão, ông còn muốn tiếp tục ra tay không? Cô, gương mặt Cổ Tư Sơ thoáng cái tái nhợt. Sau khi kinh hãi liếc Diệp Bắc Minh một cái xong, ông ta liền không chút do dự biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lại chuyện gì nữa vậy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây thế nhưng là sự tồn tại ở thánh cảnh, vậy mà bị một lá thư dọa chạy mất. Hàng triệu tu võ giả có mặt tại hiện trường đều mù mờ nhìn nhau, rồi tò mò nhìn tới Diệp Bắc Minh thật sâu. Lúc này, Vương Như Yên quét mắt nhìn xung quanh một lượt, yêu kiều cất tiếng, bây giờ mọi người có thể nói cho tôi biết ai mới là chủ nhân của Côn Luân Hư rồi chứ? Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, một ông lão trong đám đông mới đứng dậy nói, Hoàng Phủ Thiên Ưng đại diện cho Hoàng Phủ gia tộc công nhận cậu Diệp là chủ nhân của Côn Luân Hư. Chấm chấm chấm, toàn trường chết lặng, Hoàng Phủ Nguyệt kinh ngạc che miệng. Ông nội à, ông, Tiêu Chấn Đông yếu ớt thì thầm gì đó bên tai Tiêu Nhã Phi. Tiêu Nhã Phi ngạc nhiên gật đầu, sau đó hét lớn, Tiêu Nhã Phi truyền lại mệnh lệnh của lão tổ Tiêu gia. Tiêu gia công nhận cậu Diệp là chủ nhân của Côn Luân Hư. Tiêu Đạo Sơn trợn trừng mắt, lão tổ, hai gia tộc lớn đều dồn dập biểu thị thái độ. Giây tiếp theo, Hàn gia công nhận cậu Diệp là chủ nhân Côn Luân Hư. Cổ gia công nhận cậu Diệp là chủ nhân Côn Luân Hư. Cung Tuyết Thần công nhận cậu Diệp là chủ nhân Côn Luân Hư. Huyền Lôi Cốc đồng ý. Thiên Kiếm Tông đồng ý. Phạn Âm Cốc, Lưu Ly Tông, các thế lực hạng hai và gia tộc Tuyến Bá đều lần lượt bày tỏ ý kiến. Chủ nhân, chúc mừng người. Mấy người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên và Lâm Thương Hải cũng đi tới. Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết sóng vai mà đến, dừng lại bên cạnh Diệp Bắc Minh nói lời chúc mừng. Trần Lê Y thì lặng lẽ đứng phía sau, ngưỡng mộ dõi theo bóng lưng Diệp Bắc Minh. Vương Như Yên cười dịu dàng, tiểu sư đệ, hiện tại tất cả mọi người đều đã công nhận em là chủ nhân của Côn Luân Hư rồi. Diệp Bắc Minh nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, vẫn còn có người không chấp nhận. Sơ thật, nói đoạn ánh mắt anh liền rời đến đám đông ở Long Đường. Cả hội trường thoáng chốc lặng ngắt. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn đại trưởng lão Long Đường, trầm lặng không nói. Áp lực như sóng thần bất ngờ ập tới khiến đại trưởng lão bất giác rùng mình, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, từ nay về sau Long Đường thừa nhận cậu là chủ nhân của Côn Luân Hư, cách trương.